một lời nói khi biệt ly, cho anh một lời, một lời khi em bước đi. Đêm nay lại mưa, anh lại đứng đây đợi em, và mặc cho cơn mưa kia đang rơi nhanh hơn, cho ai kia đang yêu em hơn, anh không tin anh thua anh ta. Và anh lại viết tình ca, viết cho em những điều ngọt ngào. Và anh lại viết tình ca, anh tặng em chút tình. Và anh lại viết tình ca, viết cho em những điều dịu dàng. Quá sớm mai rồi anh sẽ lại phải cách xa em rồi. Anh giản đơn trong tình yêu mà không mong mẹ hóa là cạnh em, không bao giờ tặng em món quà dù cho là đắt giá. Anh chỉ có đôi lời hát thôi, giống như những bản tình ca này. Anh chỉ viết thôi và không cầu kỳ đâu em ơi. Không gian lặng im và chỉ có hai người thôi. Em đang lệ rơi và còn anh đang rối bời. Đôi ba lời ca, anh chỉ muốn em được vui. Và mặc cho mai sau khi em đi bên ai, chẳng còn tin thương cho ai, anh luôn mong cho em yên vui. Và anh lại viết tình